Hoàng tộc Đại Chu, chương 382, Thiên trùng cảnh hung thú, cửu anh, góc truyện audio.com, một màn này quá mức đột nhiên, Dương Hoàng cũng không kịp phản ứng. Cơ hội tốt, giết nó, đem tinh huyết quỷ nghiêu trên người của ngươi, đổi thành tinh huyết kế mông. Linh hồn trong nhẫn rít gào nói, linh hồn của hắn so với Dương Hoàng còn cường đại hơn, lập tức cũng cảm giác được biến hóa chung quanh. Kế mông nếu như không điên cuồng, hung thú, thần thú chung quanh nếu tụ lại cùng một chỗ, Dương Hoàng có mạnh thì cũng phải chết. Nhưng chúng đã lâm vào điên cuồng thì sẽ khác, bát hoang đế cực quyền. Dương Hoàng tâm niệm vừa động, lập tức sử xuất môn quyền pháp chí cô ưng chí mãnh huyền ảo thâm sâu này. Chỉ nghe ầm một tiếng, hư không chấn động, hư ảnh thượng cổ Cửu Châu Sơn Hà, một lần nữa xuất hiện trong hư không lập lòe hạ xuống, hướng về phía kế mông chấn áp qua. Kế mông một quyền này, đem Dương Hoàng, Quân Niệm Sinh, Minh Vương Thái Tử cùng một chỗ bao phủ vào trong, khí cơ dẫn dắt ba người đều ra tay. Bảo, trong tích tắc khi Dương Hoàng ra tay sát na, Quân Niệm Sinh cổ tay run lên, đột nhiên bay ra một món pháp khí, lại có thể là một cực phẩm pháp khí. Hắn lúc này công lực đại tăng, dùng nhị thập thiên long chi lực dẫn nổ cực phẩm pháp khí uy lực đã không giống. Một hỏa cầu chói mắt ở trong hư không nổ tung ra, trong phương viên hơn 10 dặm, sáng như ban ngày. Dương Hoàng, Quân Niệm Sinh vừa mới ra tay, bên tai chợt nghe đến một hồi rít gào chói tai. Giống, âm thanh rít gào này, khàn giọng khó nghe, không giống tiếng người, mang theo một cỗ khí tức hồng hoang, thô bạo. Trong tích tắc khi thanh âm vang lên, khí tức Minh Vương Thái Tử trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Lực lượng của hắn dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi gia tăng. Nhị thập ngũ, 25, long chi lực, nhị thập bát, 28, long chi lực, tam thập 30, long chi lực. Tam thập ngũ, 35, long chi lực, khí tức Minh Vương Thái Tử cuối cùng như ngừng lại ở tam thập ngũ, 35 thiên long chi. Lực, minh thần chi trường, thanh âm vừa dứt, hai bàn tay lớn màu xanh trắng, minh khí cuồn cuộn phá vỡ hư không mà đánh ra. Minh vừa ưng Thái Tử ẩn nhẫn thật lâu, rốt cuộc tại thời khắc này, xuất kỳ bất ý, dữ dội đánh ra. Hai minh thần chi trường, mãnh liệt hàm chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, ngay cả không gian cũng có thể hủy diệt. Hai trường này, thời cơ vừa chuẩn vừa độc, rõ ràng là muốn một kích chí mạng, đem Dương Hoàng cùng Quân Niệm Sinh triệt để đánh chết. Hai người mà chết, túi không gian của Quân Niệm Sinh cùng Dương Hoàng, tự nhiên tất cả là về hắn. Minh Văng Thái Tử tâm tư, không thể nói là không ác độc. Ầm ầm, hư không một lần nữa chấn động, trong tích tắc khi hai bàn tay đánh úp về phía Quân Niệm Sinh cùng Dương Hoàng. Bàn tay xanh trắng thứ ba, minh khí cuồn cuộn đánh về phía thần thú kế mông ngoài trăm trường. Một người chỉ có hai cánh tay, nhiều nhất thì đồng thời ra hai trường, muốn đồng thời đánh ra ba trường, là tuyệt đối không thể. Trừ phi người này không phải người, Minh Vương Thái Tử giờ phút này, xác thực không phải người. Ở chỗ nguyên là hắn đang đứng thẳng, minh khí cuồn cuộn, một hung thú dữ tợn đứng vững ở trong thiên địa. Hung thú này cao trăm trượng, tiên giáp phi thân, bốn chảo như rồng, đuôi dài như rắn, hai cánh cực lớn như đao gọt trực chỉ hướng tới, ở phần đầu cổ của hung thú, có chín cái đầu rắn dữ tợn phát ra tiếng rít đáng sợ. Cửu anh, trong 72 hung thú địa sát, bài danh thứ 5, hung thú cường đại thiên trùng cảnh, có chín cái đầu rắn, chặt có. Góc truyện audio.com, thể sinh, có thể phun thủy hỏa. Tại Minh Tông điển tịch cửu anh là sủng nhi của Minh Thần, hung vật từ địa ngục bước ra, đại biểu cho tử vong, điêu linh, khô bại cùng mục nát. Minh Vương Thái Tử sát thủ bài lớn nhất không phải độc tí Minh Vương Tam Khấu Thủ, mà là một giọt tinh huyết cửu anh trong huyệt khiếu. Cửu anh có thể bay lên không, nhưng giống như bạch hổ. Lực lượng của nó, đến từ 72 tầng địa sát mà không phải 36 tầng thiên cương. Cho nên, vẫn là thuộc về hung thú. Nếu như nói, Minh Vương Thái trước kia bày ra là lực lượng cường đại, như vậy giờ khắc này, là bày ra lực lượng có tính áp đảo. Giờ này khắc này, Dương Hoàng cùng Quân Niệm Sinh vì đối kháng kế mông, nội lực đã không đủ, căn bản không có khả năng chống cự được hai trường tam thập ngũ thiện long chi lực của Minh Vương Thái Tử. Chủ nhân, nguy hiểm, khí linh tạo hóa kinh thư tiếng thét chói tai, xé rách bầu trời đêm. Nhưng mà Minh Vương Thái Tử ra tay cực nhanh, khí linh này vừa mới lên tiếng nhắc nhở, Minh Thần Chi Trường đã hướng về phía Quân Niệm Sinh đánh xuống. Phành, trong tích tắc khi trường kình hạ xuống, Quân Niệm Sinh áo bào chấn động, lộ ra phù chi màu vàng, bút tích chu sa, khắc văn tự cổ lão, xuất hiện ở sau lưng Quân Niệm Sinh. Phù chỉ này tản ra một cỗ khí tức cổ lão, phảng phất như đã tồn tại trong thời gian mấy ngàn năm. Một khi xuất hiện, nhanh chóng cháy lên, tiếp đó phành một tiếng nổ tung ra. Trong tích tắc khi phù chi nổ tung ra, bạch quang lóe lên, một cỗ lực lượng không gian bỗng nhiên đem Quân Niệm Sinh kẹp ở trong, một cái lập lòe đã biến mất không thấy. Tiểu tử thật độc, linh hồn trong nhẫn hung hăng chửi bới một câu, bản long dưới màu xanh hào quang lóe lên, một cỗ sóng không gian hiện ra, lập tức tự vòng quanh Dương Hoàng rời đi. Oành, cùng một thời gian, kế mông ngoài trăm trượng kêu thảm một tiếng, bị Minh Vương Thái Tử một trưởng nổ tung. Máu cùng tay chân cụt cùng một chỗ hướng về phía dãy núi cao nhất bay đi. Trong dãy núi khổng lồ, một bóng đen vừa mới xuất hiện ở đỉnh núi, liền gặp được phần tay chân cụt này của kế mông. Phong Thái Thương ngẩn ngơ, hắn là bị hai tiếng thét hấp dẫn tới. Không ngờ, vừa mới leo lên đỉnh, lại đụng phải một màn này. Khiếp sợ thì khiếp sợ, ngoài ý muốn thì vẫn là ngoài ý muốn, bản năng võ giả của Phong Thái Thương cũng không có đánh mất tâm niệm vừa động, một bàn tay màu đen duỗi ra ngoài, đem toàn bộ máu huyết của kế mông hòa tan vào một chỗ. Hóa thành một đoàn tinh huyết thu vào bàn tay. Nhìn ra xa xa, khí tức cửu anh bốc tận trời, cường hoành đáng sợ, lại nhìn vỏ trứng trên đỉnh núi, Phong Thái Thương từ đáy lòng thở dài một tiếng. Thái Thượng trưởng lão, nói nơi đây có vật cùng ta có duyên. Với ánh mắt của Phong, Thái Thương, đương nhiên nhìn ra trong vỏ trứng trên đỉnh núi mãnh liệt hàm chứa khí tức hắc ám mãnh liệt cùng chân khí ma đạo của hắn, hỗ trợ với nhau, vô cùng phù hợp. Đáng tiếc vận khí của hắn thật sự là quá kém. Nhưng mà tuy không chiếm được quả trứng màu đen trên đỉnh núi. Nhưng có thể được tinh huyết kế mông, đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Phụt, Phong Thái Thương đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết thủy ma huyết độn. Phong Thái Thương không ngu ngốc, xem xét đã biết mình vừa đến đã gặp đại tiện nghi. Hung vật cửu anh trong không trung kia, nếu như hung thú trọng địa ngục đi ra căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Lúc này Phương, góc truyện audio.com, phạp ứng đối tốt nhất chính là 39 kế tẩu vi thượng sách. Tinh huyết phun ra, một đạo huyết quang độn nhập vào ở sâu trong đêm tối, biến mất không thấy. Oành, Phong Thái Thương chân trước vừa đi, một bàn tay xanh trắng đã nặng nề đánh lên trên ngọn núi, một trường này hạ xuống, cả sơn mạch run run, chìm xuống 20 trường. Trong hư không, Minh Vương Thái Tử hóa thân cửu anh, trong mắt xẹt qua một tia tức. Giận, đáng tiếc ta còn chưa có đột phá thiên trùng cảnh, bằng không, một người cũng đi không được. Minh Vương Thái Tử bản thân chính là thiên tượng cảnh đỉnh phong, có tinh huyết thần thú, sau khi biến hóa hung thú cửu anh thứ 5 địa sát, lực lượng trực tiếp tăng vọt đến tam thập ngũ thiên long chi lực. Tại lực lượng, võ giả thiên trùng nhất phẩm cũng có thể trực tiếp đánh chết. Nhưng mà Minh Vương Thái Tử cũng rõ ràng, lực lượng của mình mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng chính thức chống lại cường giả thiên trùng cảnh chưa hẳn có đánh bại. Nguyên nhân rất đơn giản, võ giả thiên trùng cảnh nắm giữ quy tắc mà mình lại không có. Một cường giả thiên trùng khống chế quy tắc không gian, có thể đơn giản đem lực lượng của hắn tiết nhập vào một không gian khác. Võ giả cấp thiên tượng, đã thuộc về cường giả đỉnh cấp. Mỗi người trên người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Quân niệm sinh có phù chi, Phong Thái Thương có thủy ma huyết độn, đều là như nhau. Trừ khi nắm giữ quy tắc không gian, Minh Vương Thái Tử mới có thể đem bọn họ tất cả đánh chết. Nếu không mà nói, Minh Vương Thái Tử tuy có thể đem bọn họ đánh bại cũng rất khó triệt để đánh chết. Nhưng mà tuy đánh lén thất bại, nhưng đối với Minh Vương Thái Tử mà nói, lại có một ngoài ý muốn khác. Phù chỉ trên người quân niệm sinh, hẳn là do sư phụ hắn, tông phái giới đệ nhất nhân Ngu Huyền thay hắn luyện chế hộ thân bảo vật. Quân niệm sinh này, khí vận quá thịnh không chết được cũng là bình thường, ngược lại Dương Hoàng kia đáng giá chú ý. Vừa rồi cỗ tinh thần kia, rõ ràng không phải hắn. Với cảnh giới của hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng thao túng được quy tắc không gian. Xem ra, ở trên người hắn có giấu một linh hồn cường giả khác. Minh Vương Thái Tử trong lòng lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Đối với Phong Thái Thương, hắn ngược lại không chú ý tới. Tinh huyết kế mông có lẽ rất cường đại, nhưng đối với tinh huyết cửu anh mà nói. Lại kém rất nhiều, trên người hắn giờ đây có tinh huyết cửu anh, đối với tinh huyết kế mông, ngược lại không để ý tới, chỉ là có thêm được thì tốt mà thôi. Giống, trong tiếng gầm gừ, hắc bạch vô thường mắt lộ ra vẻ dữ tợn hướng về phía Minh Vương Thái Tử biến thành cửu anh đánh tới. Hừ, phẩy, Minh Vu Ưng Thái Tử phục hồi lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, hai minh thần thủ trưởng đánh ra, đơn giản đánh nát công kích của hắc bạch vô thường. Minh vực triết hồn, Minh Vương Thái Tử thanh âm vừa dứt sử ra một môn minh tông vô thượng công pháp. Minh khí cuồn cuộn đánh ra, trong nháy mắt minh khí quay cuồng, trong đó hiện ra hai phù triển trận pháp phức tạp màu đen. Minh Vương Thái Tử đem phù triển trận pháp này, hướng về trong cơ thể hắc bạch vô thường vỗ tới, hoán tỉnh thần trí lại bọn họ. Hắc bạch vô thường chỉ là thần trí bị ý thức tà thần thao túng. Ý thức bản thân cũng không bị cắn nuốt. Hiện nay ý thức tà thần chi noãn đã biến mất Minh Vương Thái Tử khi hóa thân cửu. Góc truyện audio.com, anh tất nhiên có thể đơn giản xóa đi lực lượng hắc ám trong linh hồn hai người. Thái tử, Hắc Bạch Vô Thường thân hình run lên, giống như từ trong mộng đột nhiên tỉnh lại. Nhìn thấy cửu anh khổng lồ, trước người, Hắc Bạch Vô Thường kinh hô một tiếng, lại không kỳ quái. Mình Vu Ưng Thái tử trên người có tinh huyết cửu anh, đây là chuyện bọn hắn sớm đã biết. Chính là vì vậy cho nên Hắc Bạch Vô Thường, đối với Minh Vương Thái tử mới cực độ tín nhiệm. Minh Vương Thái tử gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái, hồi phục nguyên bản. Thái tử, hai chúng ta là làm sao vậy? Hai người nghi ngờ nói, chuyện gì cũng không có, hai người các ngươi nhân họa được phúc. Minh Vương Thái tử nói, lần này tranh đoạt chỗ tốt của hắn cái gì cũng đều không có. Nếu không cái hai thuộc hạ này nhân họa được phúc, được ta thần cải tạo thân thể tăng lên tới thập bát long chi lực, hắn thật muốn phát điên. Nhân họa được phúc, Hắc Bạch Vô Thường ngẩn ngơ, rất nhanh cảm giác được biến hóa trên người. Lực lượng của bọn họ, rõ ràng bạo tăng đến thập bát thiên long chi lực, so với Minh Vương Thái tử cũng chỉ kém hai thiên long chi lực. Làm sao có thể, Hắc Bạch Vô Thường vẻ mặt khiếp sợ, ta nhớ rõ ràng, chúng ta là đi đoạt trứng. Nói chưa nói xong, Hắc Bạch Vô Thường đã ngây dại. Bọn họ khoảng khắc trí nhớ cuối cùng, đúng là quả trứng màu đen. Nếu nói là có biến hóa gì, tự nhiên là cùng quả trứng màu đen có quan hệ. Nhưng giờ này khắc này, sinh mệnh lực cường đại của quả trứng màu đen, rõ ràng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra, ta thần chi noãn, hai người rất nhanh phát hiện dị trạng. Minh Vương Thái tử lơ lửng trong hư không, áo bào phần phật vũ động. Hắn trên cao nhìn xuống, yên lặng bao quát dãy núi khổng lồ xa xa. Có ý tứ, lại có người có thể chiếm tinh hoa của ta thần chi noãn. Đi thôi, thân hình vừa chuyển, Minh Vượng Thái tử hướng xa xa đi đến. Hắc Bạch Vô Thường quay đầu lại nhìn thoáng qua, rồi vội vàng đi theo. Cách chương.